Thập niên 70 ở niên đại văn ăn no chờ chết. Chương 69. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thư Hoa sờ kẹo thỏ trắng trong túi, nở nụ cười ngọt ngào, lập tức xoay người đi đến tiệm cơm nhà nước trong miệng cô. Thường Quyên Quyên sợ mình dè dặt quá sẽ bị Tống Thanh Huy xem như không tồn tại. Lập tức đuổi theo, anh Tống, đồng chí Diệp, tôi đi cùng hai người. Diệp Thư Hoa đi về phía trước cũng không quay đầu lại. Hoàn toàn không để ý kỳ đà cản mũi này. Tất nhiên để ý cũng vô ích. Cô còn chưa cua được anh Tống vào tay. Bây giờ cũng không thể bá đạo yêu cầu người ta vạch rõ ranh giới với tất cả người theo đuổi được. Anh Tống nghe lời cô mới lạ. Diệp Thư Hoa dứt khoát coi thường chuyện nhỏ này. Diệp Thư Hoa bị mất mặt rồi. Đối với đồng chí kỳ đà cản mũi này cô hoàn toàn không rộng lượng như trong tưởng tượng. Nhất là khi ba người đến cửa tiệm ăn nhà nước mắt lớn chừng mắt nhỏ. Trong lòng Diệp Thư Hoa cảm thấy thật hối hận. Sớm biết nên nghĩ chút cách để cho vị kỳ đà cản mũi này biến khó mà lui. Như vậy bây giờ cô có thể vui vẻ nói chuyện yêu đương với anh Tống. Ví dụ nói chuyện trong nhà anh gửi cho anh đồ tốt gì. Nói không chừng còn có thể nhân cơ hội này thăm dò cuộc cải của anh Tống. Tính một chút trong tương lai cô được chia mấy lon thịt hộp. Một bước xa chân hận thành muôn thuở. Bây giờ Diệp Thư Hoa chỉ có thể nhìn chằm chằm cái bọc lớn gần trước mắt. Nhưng cũng không thể làm gì được nó. Diệp tiểu muội bày tỏ lòng tham thật mệt mỏi. Nhìn thấy sờ không được còn không bằng để cho mắt cô không nhìn thấy đi. Cho nên lúc phát hiện bóng người Thẩm Tư Mặc từ phía xa xa, cô vô cùng vui vẻ, hận không thể nhảy cao 3 mét làm cho vị đồng chí kia chú ý. Đồng chí Thẩm, anh Tống ở chỗ này, anh ấy chờ anh rất lâu rồi, khoảng cách có chút xa. Cô cũng không biết mình có thành công để cho Thẩm Tư Mặc chú ý đến chỗ này hay không. Dáng vẻ Diệp tiểu muội nhảy lên vung múa, trái lại làm cho hai người ở hiện trường ghé mắt, nhất là Tống Thanh Huy. Rõ ràng người chờ Thẩm Tư Mặc cùng về đại đội chính là anh. Nhưng anh lại không thể phát hiện bạn của mình ở chỗ xa như vậy. Trái lại ánh mắt của Diệp tiểu muội thật tốt, còn hưng phấn thành bộ dạng này. Chuyện này làm cho tâm trạng anh có chút phức tạp. Đột nhiên Tống Thanh Huy nghĩ đến chuyện Diệp tiểu muội bị hiểu lầm là thích Thẩm Tư Mặc. Mặc dù chuyện này đã trôi qua rất lâu, ngay cả đồng chí nhiều chuyện nhất ký túc xá thanh niên trí thức cũng không có nhắc đến chuyện này. Hiện tại, nhân vật chính trong tin tức của ký túc xá thanh niên trí thức biến thành anh và Diệp tiểu muội. Nhưng lúc này Tống Thanh Huy lại nhớ lại chuyện xưa một cách không thể giải thích được. Có lẽ bởi vì anh thay thế Thẩm Tư Mặc trở thành đối tượng trong lời đồn với Diệp tiểu muội, mới làm cho anh nhạy cảm như vậy đi. DTGS nhiều lần, Tống Thanh Huy cũng cảm thấy xấu hổ đối với năng lực não bổ của mình. Nhưng không có cách nào, nếu não bổ đến mức này, đối với tình cảm trong lòng của Diệp tiểu muội anh rất khó khống chế theo lý gì. Không thể tránh khỏi tiến vào hiện trường leo tường bị bắt cỡ lớn. Ánh mắt Tống Thanh Huy nhìn Diệp tiểu muội cũng dần trở nên phức tạp. Không chỉ có một, có thể nói Thường Quyên Quyên cũng có phản ứng đồng bộ với Tống Thanh Huy. Trước tiên cô ta cũng nhớ được tin đồn của Diệp tiểu muội và Thẩm Tư Mặc. Người ngoài nói rất nhiều lần cũng không bằng tận mắt nhìn thấy. Anh Tống đứng trước mặt Diệp tiểu muội, cô cũng không nói lời nào, yên lặng một đường, nhưng khi thấy bóng người Thẩm Tư Mặc ở phía xa xa, trái lại hưng phấn đến mức quơ tay múa chân, không quan tâm đến ánh mắt của người ngoài. Thái độ của Diệp tiểu muội, thấy thế nào cũng càng có hứng thú với Thẩm Tư Mặc hơn. Vừa phân tích như vậy, đột nhiên Thường Quyên Quyên cảm giác như chút được gánh nặng. Mặc dù cô ta không muốn thừa nhận, nhưng trong mắt mọi người điều kiện của Diệp tiểu muội đều quá rõ ràng. Cô xinh đẹp như vậy, dù tính cách không tốt, cũng không sợ không ai thèm lấy. lại nói Diệp tiểu muội cũng không phải chỉ có khuôn mặt không có chỗ nào tốt, nhà cô là bần nông có xuất thân tốt, cha cô là đội trưởng đại đội có uy tín, lại có ba người anh trai có bản lĩnh, nhất là Diệp Quân Hoa làm công nhân ở xưởng dệt, dù anh ấy cũng chỉ có thân phận công nhân, cũng đã có không biết bao nhiêu người muốn lấy em gái của anh ấy rồi. Thanh niên trí thức cũng không phải thanh cao đến mức không ăn khói lửa nhân gian. Giống như Tống Thanh Huy và Thẩm Tư Mặc được hoan nghênh hơn những nam thanh niên trí thức khác. Cũng bởi vì bọn họ lớn lên lịch sự tuấn tú, lại ăn mặc thể diện. Cho nên nếu như Diệp Thư Hoa thích Tống Thanh Huy, Thường Quyên Quyên cũng chỉ có thể nhìn từ góc độ của mình mà động viên mình. Bọn họ đều là thanh niên trí thức, về mặt tư tưởng có tiếng nói chung, nhưng không thể chối bỏ được sự thật Diệp tiểu muội chính là một đối thủ mạnh. Một đối thủ mạnh như vậy, tất nhiên càng ít càng tốt rồi. Cách chương.